Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 163, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 163, chuẩn bị chờ đến Hoàng Kim Sư Tử Cầu cùng Mỹ Công Tử đi xa, Đường Tam không có lựa chọn trở về cứu thục học viện, mà là về tới phòng ở Thấp Mao lão ta có chút sự tình muốn cùng ngài thương lượng một chút. Hắn cung kính tìm tới đang chuẩn bị đi cơm nước xong xuôi Mao lão. Chuyện gì a tiểu đường? Mao lão cười híp mắt nói ra. Đường Tam nói, trưởng trấn sau 5 ngày muốn phân phó ta đi làm chút chuyện, khả năng cần ra ngoài mấy ngày thời gian. Ngài nhìn, ta có thể hay không tiếp xuống mấy ngày nay đều liên tục làm việc, sau 5 ngày ta đi là trưởng trấn làm việc, chờ làm xong việc đằng sau, trở lại tiếp tục đi làm. Mao lão nghĩ nghĩ, nói, ngược lại là cũng có thể. Vậy cái này mấy ngày ngươi đem quảng trường bên kia quét dọn sạch sẽ một chút, phía sau ta sẽ cho người trước tiếp nhận ngươi. Biết muốn đi ra ngoài mấy ngày sao? Đường Tam lắc đầu, nói. Bây giờ còn không có có xác định, ta muốn nghe trưởng trấn phân phó mới được, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 ngày đi. Ừm tốt, xác định thời gian, ngươi nói cho ta biết một chút. Mao lão gật gật đầu, xem như đồng ý, cảm ơn Mao lão. Đường Tam lúc này mới trở về học viện tiểu trấn. Chưa có trở về cứu thục học viện, mà là thẳng đến trưởng trấn chỗ ở, lão sư ta cảm thấy chúng ta hẳn là lần nữa đi ra ngoài lịch luyện. Khi Trương Hạo Hiên nghe được Đường Tam câu nói này thời điểm, phản ứng đầu tiên là có chút đau đầu. Tuy nói lần trước lịch luyện thành tích tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ thế nhưng chính là bởi vì lần trước lịch luyện, Độc Bạch cùng Cố Lý song song đột phá, bị học viện coi trọng nhất hai đại yêu thần biến tiến giai, đây đối với học viện tới nói đương nhiên là đại hảo sự. Nhưng cũng đồng thời để hai tên học viên này địa vị trở nên càng trọng yếu hơn. Còn muốn mạo hiểm ra ngoài lịch luyện, cái này nếu là xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Quảng cáo, Đường Tam nhìn hắn do dự chặn lại nói. Lão sư, không có việc gì. Lần trước thuộc về ngoài ý muốn, mà lại chúng ta không phải cũng biến nguy thành an sao? Lần này liền không giống với lúc trước, Độc Bạch sư huynh thiên hồ biến đã tu luyện đến tứ giai cảnh giới, tứ giai thiên hồ biến, đủ để khống chế vận khí, để cho chúng ta lần hành động này nhất định sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Mà lại mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên, sẽ chỉ so với lần trước càng thêm dễ dàng. Hiện tại những sư huynh khác đều đang nói, tiểu đội chúng ta là vận khí tốt, nhưng kỳ thật ngài là biết đến, chúng ta không chỉ là vận khí tốt, ta cảm thấy cùng chúng ta năng lực cũng có rất lớn quan hệ, vòng thứ nhất lịch luyện hoặc nhiều hoặc ít tất cả mọi người có thu hoạch, vòng thứ hai chúng ta không nên thử lại lần nữa sao? Ngài ngẫm lại, nếu có thể giúp Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh sớm ngày tăng lên tới tầng thứ cao hơn, đây không phải là đối với tổ chức tốt hơn sự tình sao? Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là thật có thể nói. Bất quá các ngươi muốn lần nữa ra ngoài lịch luyện nói, đoán chừng lần này đều không có người sẽ phản đối. Nhưng ngươi phải bảo đảm, lần này tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta lên lần cũng không có mạo hiểm a, chỉ là vừa mới đến sáp xí hồ khu vực sinh hoạt biên giới, liền gặp sáp xí hồ, cái này không thể trách chúng ta a. Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút ba đầu còn có cửu giai, đây cũng là thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí. Khụ khụ, lần này chắc chắn sẽ không. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, nói. Được chưa, các ngươi lần trước dùng hành động đã chứng minh lịch luyện có khả năng mang tới chỗ tốt cùng các ngươi ứng biến năng lực. Ngươi nói không sai, mặt khác hai tổ tại trong quá trình lịch luyện không bằng thu hoạch của các ngươi lớn cùng năng lực có quan hệ. Nhất là phương diện chỉ huy năng lực. Nếu như lần lịch lãm này, vẫn là như vậy kết quả, như vậy, ngươi kỳ thật thì càng đã chứng minh năng lực chỉ huy của ngươi, đây là chúng ta tổng hợp phân tích đằng sau, phi thường xem trọng. Ngươi tựa hồ trời sinh liền có làm lãnh tụ thiên phú. Nếu như lần này các ngươi còn có thể thu hoạch được rất tốt lịch luyện thành tích như vậy, lần sau ta sẽ đề nghị các ngươi toàn thể 16 người cùng một chỗ hành động, mà lại liền do ngươi đến chỉ huy. 16 người cùng một chỗ hành động. Đường Tam kỳ thật trong nội tâm là không nguyện ý càng nhiều người càng không tốt chỉ huy cùng chiếu cố, một cái không tốt xuất hiện thương vong làm sao bây giờ. Nhưng Trương Hạo Hiên đều nói như vậy, hắn cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, chỉ có thể là nói. Được, đều nghe ngài. Vậy lần này, hay là ngài âm thầm cho chúng ta cung cấp bảo hộ đi. Ta lo lắng vạn nhất gặp được cường địch thời điểm ta nếu là sử dụng năng lực khác bị phát hiện sẽ không tốt. Ngươi đi lịch luyện tự nhiên chỉ có thể là ta trong bóng tối vì ngươi thủ hộ. Cái này còn phải nói sao? Trương Hạo Hiên rất là bất đắc dĩ, trong lòng hắn, trọng yếu nhất đương nhiên hay là chính mình tên đệ tử này a, Cố Lý Thời Quang biến, Độc Bạch Thiên Hồ biến, tiểu tử này đều biết hắn mới thật sự là nghịch thiên tồn tại, thậm chí ở trong mắt Trương Hạo Hiên là tổ chức cứu tộc đúng nghĩa tương lai a, đúng, lão sư thuận tiện nói cho ngài một tiếng, ta Thiên Hồ chi nhãn cũng cấp 4. Đường Tam cười híp mắt nói ra. Trở lại học viện ăn cơm tối về sau, Đường Tam lập tức liền tìm tới Võ Băng Kỳ, muốn lần nữa lịch luyện sự tình cùng đại sư huynh nói. Võ Băng Kỳ trong khoảng thời gian gần nhất này một mực tại say mê tu luyện băng châm, hai lần bộc phát khống chế. Đã coi như là có chút tâm đắc, tự giác thực lực tăng lên không ít, nghe chút Đường Tam muốn lần nữa tổ chức lịch luyện tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Còn đi Sáp Xí Hồ khu sinh hoạt, gặp lại Sáp Xí Hồ Vương làm sao bây giờ? Chúng ta cùng người ta thế nhưng là lại giết vợ mối thù giết con đó a. Võ Băng Kỳ nghe Đường Tam mục đích không khỏi có chút im lặng. Đường Tam cười hắc hắc nói. Không có việc gì, lần này hay là lão sư đi theo. Có lão sư tại, đụng phải Sáp Xí Hồ Vương cũng không cần sợ. Ta cảm thấy lấy tiểu đội chúng ta thực lực đối phó phổ thông thất giai Sáp Xí Hồ trưởng thành nên vấn đề không lớn a. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, lần trước bọn hắn liền xử lý một đầu thất giai đỉnh phong, mặc dù là vận khí chiếm cứ rất đại thành phần, nhưng bây giờ thực lực của bọn hắn tăng lên đúng là không ít, lại đối mặt thất giai Sáp Xí Hồ thật đúng là chưa hẳn liền sợ. Vậy liền định như vậy. Buổi sáng ngày mai ngài thông chi sư huynh, sư tỷ bọn hắn đi. Ta bởi vì ra ngoài lịch luyện muốn xin phép nghỉ cho nên mấy ngày nay hẳn là đều muốn đi ra Lý học viện bên kia làm việc. Võ Băng Kỳ nói, người đi làm việc nhiều ngày như vậy, quan sát thế nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thu hoạch gì sao? Đường Tam cười hắc hắc nói, thu hoạch khẳng định là có, quay đầu lần này ra ngoài lịch luyện ngươi sẽ biết. Đi, Võ Băng Kỳ đối với Đường Tam hay là 10 phần tín nhiệm. Hắn hiện tại say mê tại băng châm nghiên cứu, mặc dù khoảng cách có thể thi triển từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vẫn còn tương đối xa xôi, có thể riêng là băng châm liền để lực công kích của hắn thẳng tắp tiêu thăng. Cùng Võ Băng Kỳ thương lượng xong tất đằng sau, Đường Tam chưa có trở về gian phòng nghỉ ngơi, mà là trở về học viện tiểu trấn, trực tiếp đi tiệm thợ rèn. Nếu muốn đi ra ngoài lịch luyện hơn nữa còn muốn lưng đeo giám sát. Tình địch, nhiệm vụ trọng yếu cái kia Đường Tam khẳng định là muốn chuẩn bị thêm một chút. Lần này, hắn là trước nay chưa có chăm chú, thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất có thể chủ động đi tiếp xúc Mỹ công tử, cơ hội nắm giữ hành tung của nàng, đi theo nàng, trong bóng tối yên lặng thủ hộ lấy nàng. Quảng cáo, ngày thứ hai, hắn như thường đi ra Lý học viện làm việc chăm chú quét sạch, đồng thời càng chăm chú dùng linh tê thiên nhãn quan sát cảnh báo pháp trận. Thời gian không đợi ta, bước kế tiếp hành động, đêm nay bắt đầu. Ngay tại Đường Tam khua chiêng gõ trống chuẩn bị hết thảy thời điểm, Mỹ công tử lại tại sau khi tan học trở về cửa hàng trà sữa. Mẹ ta giúp ngài. Mỹ công tử đổi trong tiệm quần áo lao động đi vào, Tô Cầm bên người tiếp nhận trong tay nàng chén trà sữa bắt đầu chế tác trà sữa. Người hôm nay tại sao trở lại? Tô Cầm nhìn về phía nữ nhi hỏi. Mỹ công tử nói, Tống quân hậu để cho ta đi theo tiểu đội cùng một chỗ ra ngoài đi lịch luyện, đi ra Lý Sơn Mạch Sáp Xí Hồ khu sinh hoạt. Tô Cầm có chút nhíu mày, nói, hắn chính là muốn tiếp cận ngươi. Đối với mấy cái này hoàng kim huyết mạch gia tộc truyền thừa giả, ngươi hay là tận lực rời xa một chút, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ừm, ta biết, nhưng dựa theo gia lý học viện quy định, đúng là cần đi ra ngoài lịch luyện, ta đã đẩy mấy lần. Lần này ta đáp ứng, vậy liền đi thôi, chú ý an toàn, còn có chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tô Cầm nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi tóc dài, ừm, ngài yên tâm đi. Mỹ công tử khẽ cười nói, chỉ có tại đối mặt mụ mụ thời điểm, nàng mới có thể toát ra dáng tươi cười. Đáng tiếc Đường Tam không nhìn thấy nàng lúc này, bằng không hắn nhìn thấy, sẽ là trăm hoa đua nở. Cách chương.